10 gian. À, thôi chừng đợi cái đã. À, theo yêu cầu của nhiều người á, là muốn tu tập minh sát cho có hiệu quả, thầy thì giảng nói cần kẻ với tử niệm xứ, giảng cần kẻ với tử niệm xứ, bởi vì tử niệm xứ Đức Phật ngài dạy rằng là đây là con đường độc lộ độc đạo, chấm dứt khổ ưu và đưa đến an tịnh, chánh trí, giác ngộ, tiết bàn. Đây là con đường an tịnh khổ ưu, đồng thời đưa đến chánh trí, giác ngộ, giải thoát, niết bàn. À, cho nên đây là con đường mà hiện tại trên thế giới minh sắc tuệ rất được phổ cập với đại chúng. Cho nên chúng ta là những người tu Phật, sau khi biết bố thí, biết trì giới, biết tham thiền. Tham thiền thì có người có căn cơ thiền định, có người có căn cơ thiền tuệ. Tuy nhiên, định tuệ có từng cấp độ, có định trong định, có định trong tuệ, trong tuệ có định, định tuệ là một, định tuệ là một, bất ly, không thể rời nhau. Vậy muốn biết cho rốt ráo, vậy muốn biết cho rốt ráo, chúng ta nên nghe khái quát toàn bộ về sự tu tập tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là bốn cái chỗ niệm, bốn chỗ, nó khái quát bao quát toàn bộ thân tâm của con người, bao quát khái quát toàn bộ thân tâm của con người, khái quát toàn bộ sắc thọ tưởng hành thức, khái quát toàn bộ lục căn, lục trần và lục thức, tất nhiên là 18 giới. Từ niệm xứ trong trường bộ kinh hoặc trong trung bộ kinh đều có hai kinh, một kinh gọi là đại niệm xứ, một kinh gọi là niệm xứ. Nhân duyên Đức Phật ghé nơi cái đất nước Kuru, ngài giảng những cái bài kinh này. Sau này Đức Phật trở lại thăm thì thấy người bằng hàng cũng bàn tử niệm xứ, cô gần nước cũng bàn tử niệm xứ, mà cho nên phổ cập trong đại chúng. Quý vị còn nhớ cách đây mấy chục năm, đài BBC đã tìm thấy được một cái bộ tộc ở trong núi sâu, hoàn toàn họ mặc áo quần trắng, áo quần trắng, và họ sống như những triết gia, họ sống như những người của thế giới có tiên, và họ tự gọi họ là đằng ánh của loài người, đằng ánh của loài người. Họ chỉ ăn rau trái hoa cỏ trồng được, không có sắc sanh, không có trộm cắp, không có tà hành, không có nói dối, không có uống rượu, và họ bảo vệ thiên nhiên như bảo vệ con người của mình. Họ coi thiên nhiên là đất mẹ, là mẹ của trời đất, là mẹ của nhân gian. Cho nên họ tôn trọng môi trường, sống tương hòa, tương ái, tương kính và bảo vệ thiên nhiên, mà thế gian không làm được. Thì họ đã từng gửi thông điệp đến cho quả đất, cho nhân loại anh em, rồi cả ngươi, cả em đã phá bỏ môi trường và sống không còn sống thật sự với thân, với đất mẹ thân yêu. Một lần họ thám hiểm cho tiếp xúc, gặp gỡ, trao đổi, thì những cái thanh niên lớn lên ở đó đều được trưởng thành trong những nhà tu kiến 3 năm hoặc 6 năm, 3 năm hoặc 6 năm, sau đó mới lập gia đình, gia thất, sinh con đẻ cái, và họ sống là cả một cái cộng đồng mà hoàn toàn hòa thuận hòa ái với nhau, không có tổ chức gì cả, không có cấp bậc gì cả, không ai trưởng ai phó cả, mà sống tương ái tương kính với nhau rất là đẹp, rất là đẹp, rất là thiền mỹ. Điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây là họ tu tập tứ niệm xứ. Cái khay giả trầu, cái cối giả trầu, cái chỗ vật dùng để mà giả gạo, họ thiết lập những cái công cụ để mà tu tập tứ niệm xứ cả. Ví dụ như có quay gạo, giả gạo thì họ điều chỉnh hơi thở, điều chỉnh tâm. Ví dụ như họ xây giả trầu thì họ cũng điều chỉnh hơi thở, điều chỉnh tâm, tứ niệm xứ là dùng như vậy. Như tự niệm xứ, mọi người nếu sống được á thì hòa bình an lạc tâm, an lạc cảnh, và tất cả thân bằng quyến thuộc, họ hàng, anh chị em đều được ảnh hưởng, lây lan năng lượng an bình và minh triết đó, năng lượng an bình và minh triết đó. Vậy thì về cuộc đời sống sao, não loạn, làm ăn bận rộn, vào cái thời đại mà không biết bao nhiêu là cái ác xấu xảy ra, gia đình điên đảo, xã hội điên đảo, mọi giá trị cổ truyền, giá trị làm nền tảng cho các giá trị nhân văn đều bị mất bóng, đều bị xem thường, và tiền bạc, vàng ngọc, kim cương, đô la trở thành là sinh mệnh của con người, trở thành sinh mệnh của con người. Cho nên sự đổ vỡ đó, tất đổ vỡ tất hữu đó thì cũng là định luật xảy ra tự nhiên của trời đất, tự nhiên của pháp. Cho nên có một người nào đó, một học giả nào đó, một nhà nghiên cứu nào đó nói rằng Phật giáo á, nó đi qua năm giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là thuở bình minh của chánh pháp, gọi là giai đoạn của chánh pháp. Giai đoạn này được gọi là giải thoát kiên cố, giải thoát kiên cố. Bởi vì là bất cứ tâm vị tỳ kheo nào, tâm vị cư sĩ nào cũng kiên trụ vững chắc với pháp giải thoát, hoặc là tu tập pháp giải thoát, hoặc là đang tu tập pháp giải thoát. Thuở Đức Phật còn hiện tiếng khoảng chừng 500 năm sau, rất nhiều vị thành tăng A-la-hán ra đời, rất nhiều cư sĩ A-la-hán ra đời, đều có điều đặc biệt. Nếu cư sĩ mà đắc quả A-la-hán á, thì 7 ngày, trong vòng 7 ngày phải nhập diệt. Bởi vì cái thân xác hữu tồn sanh diệt này, cái nhục thể bất tình này, không thể chờ mang nổi quả vị A-la-hán. Cho nên vị ấy phải nhập địa bàn. 500 năm sau nữa, người ta không có khả năng tu tập giải thoát được, mà chỉ tu tập thiền định, gọi là giai đoạn thiền định kiên cố. Nơi nào cũng tu tập thiền định, và thiền tuệ lần hồi mất bóng. Thiền tuệ để giải thoát, lần hồi mất bóng. Năm là như vậy, khoảng chừng 1000 năm sau Đức Phật nhập diệt. Sau đó 500 năm nữa, thiền tuệ cũng không còn, thiền định cũng nhạt nhòa. Người ta bắt đầu viết nên kinh sách, luận giải kinh sách, bàn về kinh điển, bàn về lý nghĩa, chữ nghĩa trong kinh điển. Như vậy là khoảng chừng 1500 năm sau Đức Phật nhập diệt, thì không biết bao nhiêu bộ phải ra đời, không biết bao nhiêu kinh ra đời, không biết bao nhiêu là luận ra đời để bàn, để nói, để suy luận, để phán, để đoán. Và hầu như là người ta ít tu tập, người ta lấy ý thức kiến năng, cái kiến năng về thiền định, về thiền tuệ để mà luận bàn, để mà tranh luận lẫn nhau, tranh luận lẫn nhau. Thầy còn nhớ trong sử đó, có một người học về Duy Thức, có một người học về Trung Quán. Anh Duy Thức á, phụ bạc Trung Quán, tìm tới Đại học Nalanda để tranh luận, về vị viện chủ Nalanda. Quý vị biết họ tranh luận thời gian bao lâu không? 7 năm. 7 năm hai người ngồi tranh luận. Bởi vì tranh luận thì đó là hầu hầu tượng đó là ghê gớm rồi. 7 năm ngồi tranh luận, cuối cùng Duy Thức thua, Trung Quảng thắng. Cho nên cái giai đoạn mà thứ ba đó được gọi là luận giải kiên cổ, luận giải kiên cổ. Người ta không còn cố gắng ngồi mà thực tập, ngồi mà tu tập, đi sâu vào định, đi sâu vào tuệ, mà lấy kiến thức luận giải làm nền tảng, làm sự tu học. Đồng thời vào khoảng trước đó thời gian bao lâu, tương tự như vậy, khi Đạt Ma qua Trung Quốc vào thời Vô Lương Võ Đệ, ông ta đi một vòng. Chỗ này là xây dựng, chỗ kia mở các lớp học, chỗ kia mở trường để mà giảng kinh, để mà giảng pháp, chỗ kia là dạy những dùng luận dạy ở chữ kinh. Ông nói kỳ lạ, không ai tu cả, mà chỉ nói thôi, nói bằng miệng thôi, lý luận giảng nói về nhau. Đến khi mà gặp Vua Lương Võ Đế, Vua Lương Võ Đế tự hào mình là một cư sĩ Phật tử thuần thành, làm biết bao nhiêu cho Tam Bảo, không biết bao nhiêu là công đức hộ trì Tam Bảo, xây dựng biết bao nhiêu là chùa tháp, hộ độ biết bao nhiêu là tăng chúng. Đấy là ông Vua Võ Đế, Lương Võ Đế. Gặp Đạt Ma, ông hỏi: trầm suốt đời xây chùa xây tháp, suốt đời đồ tăng hộ đồ chứ tăng, vậy thì trầm có công đức nào không? Đạt Ma nói: không có công đức, không có công đức. Thì câu hỏi thứ hai là ngài có phải là bậc thánh không? Bậc thánh không? Và có bậc thánh đến đời này không? Đạt Ma trả lời là hoặc nhiên vô thánh, không có thánh. Có lẽ một số người không hiểu Lương Võ Đế như vậy mà bảo rằng là không có công đức. Công đức theo cái ngữ nghĩa mà sử dụng của Vua Lương Võ Đế là có phước báo hữu vô lậu hay không, vô lậu hay không? Thì Đạt Ma nói là không có công đức là không quả phước vô lậu. Việc làm của đức vua có thể là có phước quả hữu vi, nhân của quả, nhưng mà nói bàn về công đức á, bàn về phước quả vô lậu, thì đức vua Lương Võ Đế không biết gì về phước vô lậu, quả vô lậu, nhân sanh vô lậu. Vậy thì là hai cấp độ, phước hữu lậu và phước vô lậu, thì hỏi không công đức nghĩa là không có phước vô lậu. Bởi vì phước vô lậu là phải tu tập minh sạch tuệ, chứ không phải là làm cả công đức bổ thí trì giới mà có phước quả vô lậu được. Cái thứ hai, hóa nhiên vô thánh, bởi vì mình nghĩ thánh là một bậc thành tựu cái gì đó, sợ đắc cái gì đó, nhưng mà tâm giải thoát là tâm rỗng không, tâm rỗng không, không dính mắc, kể cả niết bàn cũng không dính mắc. Nếu có cái thánh là tên gọi hữu vi, tên gọi tạm thời trên nghĩa khái niệm, nghĩa tục đế, còn trên nghĩa chân đế không có thánh, không có ai thành tựu gì cả, không có người nhập niết bàn. Cho nên tài sáo trong cái lộ trình tu minh sập tuệ thì đến khi mà tịch diệt tuy quá, thấy được cái tịch diệt vẫn là niết bàn rồi, mà cái rốt ra cuối cùng là xả ly tùy quá, thì niết bàn đó ông phải giải xả ly, không dính mắc. Cho nên đối thoại với Vô Lương Võ Đế giống như là nói chuyện với người điếc, một bên thì chấp vào hữu vi, cho nên làm sao mà hé mở cánh cửa vô vi được. Cho nên Đạt Ma thì buồn, đi một vòng lặng lẽ, thấy Trung Quốc không ai tu tập gì cả, bởi vì đó là giai đoạn luận giải thiên cổ. Cuối cùng về núi Thiếu Thất tìm một hang động ở Trung Sơn, về núi Trung Sơn tìm một hang động ở Thiếu Thất, và Kinh điển ghi rằng là ông ngồi quay mặt vào vách 9 năm, gọi là cựu niên diện bích. Có ai mà ngồi mà 9 năm mà nhìn bức tường? Đây hình ảnh nói lên ông đang tu tập thiền định. Ông ngồi như vậy, thiền định như vậy là ông ngồi vào cả thời Vô Lương Vọng Đế, vào cả Phật giáo thời bấy giờ, ngồi trên đầu họ, thức tỉnh họ trở về tu tập thiền định. Bởi vì họ đứng giai đoạn giải thoát kiên cố, lùng giải, làm lạc thú của sự tu tập. Sau đó, khi mà truyền pháp cho người khá là truyền về quảng tâm, tâm bất an, tùy trí tâm bất an. Vậy thì Đạt Ma có cả đỉnh, có cả tuệ. Bây giờ bước tiếp theo nữa, 500 năm sau nữa, kinh sách đã đầy tràn rồi. Theo thầy biết vào thời đó tối thiểu là có 500 bộ luận ra đời. Lời Đức Phật giảng nói gọi là kinh. Tất cả chư tổ giảng nói bàn luận thì gọi là luận, các tổ cũng thể gọi là kinh được. Sau giai đoạn luận giải kiến cổ thì hết rồi, chư nghĩa hết rồi. Cho đến bây giờ người ta vẫn lôi ra những cái bộ luận thời bấy đó đã bị giảng nói, mà giảng hoài cũng chưa hết. Quá nhiều và quá nhiều trí kiến, quá nhiều trí kiến về giải thoát, về niết bàn, về định, về tuệ. Quá nhiều là quá nhiều. Như vậy là 2500 năm sau, giai đoạn thứ tư thì gọi là chùa tháp kiên cổ. Hệ từ canh thì xây rỡ quá nhiều rồi, bây giờ xây chùa dùng tháp. Đó là bắt đầu giai đoạn mà chùa chỗ nào chùa tháp, chùa nào chùa tháp xảy ra. Bởi vì người ta không còn luận giải nữa, người ta không còn tu thiền định nữa, người ta không có tu thiền tuệ giải thoát nữa, mà bây giờ xây chùa dựng tháp làm sự tu học. Chùa nào to, chùa nào lớn, Phật nào to, chuông đồng nào lớn, công trình nào nguy nga hoành tráng thì gọi là Phật giáo phát triển. Xin thưa, đó là dấu hiệu của Phật giáo đi xuống, Phật giáo bị thổi thất, bị sa đọa. Giai đoạn thứ năm, xây chùa dựng tháp cũng hết rồi, bây giờ lại gọi là đấu tranh kiên cổ. Tông phái này tranh luận về hệ phái tông phái kia, chùa này tranh đấu về chùa nọ, nhóm tín đồ này tranh đấu về nhóm chùa kia, vân vân và vân vân. Xảy ra cái tương tàn tâm hồn, tương tàn tinh thần trong huynh đệ đồng tu, cho nên gọi giai đoạn là đấu tranh kiên cổ. Vậy thì chúng ta tu tập từ niệm xứ là trở lại nguồn, bỏ qua giai đoạn đấu tranh kiên cổ, bỏ qua giai đoạn chùa tháp kiên cổ, bỏ qua giai đoạn luận giải kiên cổ, mà trở lại định kiên cổ và tuệ kiên cổ. Cho nên tại sao mà cái ngày hôm lắm thầy muốn giảng nói một ngày, buổi sáng hướng dẫn tu tập thiền định, buổi chiều hướng dẫn tu tập thiền tuệ, cả định cả tuệ chúng ta đồng tu tập. Nếu tùy theo căn cơ của từng người, người có căn cơ định, người có căn cơ tuệ, nhưng mà khái quát chúng ta phải biết rõ định là thế nào, tuệ là thế nào. Vậy thì bây giờ trở lại tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là thiền tuệ. Nhưng mà để thầy mở một ngọc đơn, từ khi mà người Nhật Bản tiếp thu thiền Đông Độ, họ gọi thiền là Zen. Rồi sau này á là cái ấm của Zen á là thiền. Bây giờ chỗ nào thiền, chỗ nào thiền. Mà thật ra dùng chữ thiền là sai. Dùng chữ thiền là sai theo nguyên ngữ Đức Phật thời bấy giờ. Khi dạy về tịnh trì, Đức Phật dùng từ là Samatha Pavana. Samatha là tình trị, là vắng lặng. Pavana là tiến hành, hoặc là thực tập, hoặc là tu hành, hoặc là thực hành. Vậy đấy là khi mà thiền định á, là thực hành, tu tập, tiến hành sự vắng lặng, sự tình trị. Không có chữ thiền nào ở đó. chữ thiền á là do người Nhật Bản dịch từ từ chana. Chana. Chana là cả tầng thiền thứ nhất, tầng thiền thứ hai, tầng thiền thứ ba, chana. Chana này không có nghĩa định hoặc là tuệ gì cả. Do người Nhật Bản, một là vì dịch sai, hai là cố ý dịch sai để tạo cho mình một bản sắc văn hóa riêng. Nè, Phật giáo có thiền này thiền nọ, nhưng mà người Nhật Bản có gen là ấm của chana. À, cho nên họ dịch sai thành sau này âm thanh chữ thiền, bây giờ tràn lan chỗ nào cũng thiền. Nhưng mà nguyên ngữ Pali lý khi chỉ về thiền định á, thì Đức Phật dùng từ samatha phavana. Còn khi dùng về thiền tuệ á, Đức Phật sử dụng chữ vipassana phavana, tiến hành minh sát, thực tập minh sát, thực hành minh sát. À, chúng ta phải trở nguyên nghĩa chính xác là như vậy. Cho nên là do sự vận dụng đấy đó, cho nên hầu như thì người Trung Quốc cũng có cái thiền của mình, người Nhật Bản cũng có thiền của mình. À, rồi bây giờ Việt Nam cũng có, muốn nói có cái thiền Việt Nam. À, hoặc là người Tây Tạng cũng có cái Phật giáo riêng của người Tây Tạng, có những đức Phật riêng, có những kinh riêng, đó chứ không phải là cái kinh phổ quát mà chúng ta từng học. Mật tông Tây Tạng á có những vị Phật vô đài Nhật Kim Cương, đó, vị Phật vậy đó. Rồi những kinh hoàn toàn không thấy bóng dáng trong các tàng kinh Nikaya, không thấy bóng dáng, không có tương hợp gì hết á, tất cả những kinh riêng của mật tông. Đó là cái bản sắc tự hào của người Tây Tạng, cũng giống như bản sắc tự hào của người Trung Quốc, bản sắc tự hào của người Nhật Bản. Còn chúng ta không có tự hào gì cả, chúng ta đầu trần mắt thiệt, chúng ta vì coi như là vì phiền não, vì đau khổ, chúng ta hiện tại đây là trở lại những lời dạy nguyên thủy dị dạng của Đức Phật mà tu tập. Chúng ta tu tập theo Đức Phật lịch sử, chứ không phải tu tập theo Đức Phật tôn giáo, cũng phải là tu tập theo cả quốc đồ Phật giáo đã biến cả cái Phật giáo thành bản sắc văn hóa phù hợp khẩu vị của họ. Đó là nhập đề đó, hơi dài. Cho thầy uống miếng trà đó. Mà tứ niệm xứ là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Nhưng mà quý vị lưu ý một điều, thầy sẽ đưa ra kinh văn cổ xưa để nói nguyên, gần như nguyên văn lời dạy nguyên thủy của Đức Phật là một cấp độ. Cấp độ thứ hai, thầy nói tứ niệm xứ để mà chúng ta có thể tu tập trong đời này. Một bên là dựa theo kinh văn, một bên thì các vị thiền sứ vận dụng tứ niệm xứ để cho mọi người tu tập. Hai bên có khác nhau. Cái cấp độ thứ hai này á là trong thỉnh thoảng trong các Nikaya có đề cập, nếu gom góp là cũng rất đầy đủ. Cho nên các vị thiền sứ, các ngài là tham cứu của hai bên rồi mình vận dụng cho các trường thiền. Đơn cử như thế này, đơn cử là trong cái niềm tâm mà đúng kinh văn Đức Phật dạy ấy, thì chỉ có bốn. Nhưng mà khi quán tâm các cái ni cái gia triển khai ấy, thì có quán có tâm có 16 loài, đại khái như vậy đó. Cho nên là có sự dị biệt, nhưng mà nó chỉ một thôi. Một bên giữ đúng nguyên văn, một bên thì triển khai ra. À, cho nên nó cũng sai khác bao nhiêu. Khi mà đề cập niềm thân thì chúng ta để ý này, chúng ta để ý nha. Niềm thân có định và niềm thân có tuệ, hai bên khác nhau. Niềm thân trong tự niệm xứ Nhưng mà ở nơi mười đề mục thiền định, mười đề mục về tùy niệm cũng có niệm thân. Nhưng mà niệm thân, mười đề mục thiền định á, là thuộc về định. Còn niệm thân trong tự niệm xứ mà chúng ta sắp nói đấy á, là thuộc về tuệ. Xin nhắc lại để cho ai chưa nhớ thì nhớ lại một chút. Là mười kim tùy niệm, gọi là thập tùy niệm đó, thì có niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên, niệm Tịch Tình, niệm Sự Chết, niệm Thân và niệm Hơi Thở. Cái niệm thân trong thiền định chính là niệm 32 thể trược, nó thuộc về định. Còn cái niệm thân trong niệm thân thọ tâm pháp á, thuộc về tuệ. Hai lãnh vực khác nhau, mặc dù đều dùng chữ niệm thân. Đó điều cần quý vị cần ghi nhớ. Cần ghi nhớ thứ hai, cái gì mà thuộc phàm trụ tưởng là thiền định. Cái gì mà phải thuộc phàm trụ mà tuệ tri thì thuộc về tuệ. Hoặc nói rõ hơn, thuộc về vấn đề quán chiếu, thuộc về tuệ. Còn cái gì mà thuộc về tưởng, quán tưởng, thuộc về định. Thuộc về định, hai bên đừng có lẫn lộn khái niệm. Cho nên ví dụ trong người niệm thân, trong mười đề mục thiền định á, thì gọi là niệm thân, hoặc là quán tưởng thân, quán tưởng bấm hai thể trược, dùng quán tưởng. Còn trong thân, ở đi thiền tuệ á, là tất nhiên là dùng tuệ trí để nhìn ngắm những cái vận hành như thực, gọi là thân hành đó, thì thuộc về phàm trù trí tuệ. Cái gì mà tưởng, quán tưởng, thuộc về định. Cái gì chiếu, quán chiếu, thuộc về tuệ. Bây giờ qua niềm thân. Niềm thân thực ra đó, gọi là niềm thân, thực ra hẳn là quán. Trong kinh văn niệm thân dùng hơi thở làm điểm tựa. Niệm thân dùng hơi thở làm điểm tựa, đây là thầy nói theo đúng kinh văn trước cái đã. Dùng hơi thở làm điểm tựa, hơi thở niệm thân có bốn cách, có bốn giai đoạn, có bốn cấp độ. Thứ nhất, hơi thở hít vô ngắn, tuệ tri hơi thở hít vô ngắn. Hơi thở thở ra ngắn, tuệ tri hơi thở thở ra ngắn. Tuệ tri là pa cha tri, thấy như thực thấy. Quan trọng là thấy như thực thấy. Ví dụ như chúng ta mà nhìn ngắm mọi sự mọi vật xung quanh, thấy tượng Phật, thấy đồ hoa, thấy chiếc lá, thấy ly trà, đều như thực thì gọi là tuệ tri. Đó là điều kiện thứ nhất. Cái đối dường gì mà đang có mặt, đang hiện hữu, đang hiện tồn mà thấy có mắt, qua tai, qua mũi, qua lưỡi, qua thân, qua ý, ngay giây phục đó, ngay sát na đó, thì đều gọi là tuệ tri. Điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai của tuệ tri là cái đối tượng đó đang duyên khởi như thế nào. Mình đang nghe cái âm thanh này, âm thanh tác động vào chỗ tai này, cái tâm mình khó chịu này, lắng nghe âm thanh đó từ nơi phát ra, từ mười bái qua lỗ tai rồi vào tấm bực bội, thì phải lắng nghe toàn bộ cái đám diễm ra đó, gọi là tuệ tri như thực. Và cái như thực đang tuệ tri đó bao giờ nó cũng diễn tiến theo định luật vô thường và vô ngã. Vô thường vô ngã, mình phải thấy thực như vậy. Đó, âm thanh nó diệt mất rồi. Âm thanh nó diệt vì nó vô thường, nó thay đổi. Và âm thanh nó cũng có thực tính. Cho nên âm thanh mà có thực tính thế bên nó rung rung rung hoài rồi ai chịu nổi. Cũng thực tính. Đấy, đầu tiên là mình xác định lại tuệ trí. Tuệ trí là cái biết của tuệ. Cái gì xảy ra ở trung tâm cũng như ngoài giới, thấy biết rõ ràng như thực là nó, như thực là đó. Cho nên các kinh đại thừa hay dùng từ như thì đó, như thì như thực đó, là muốn nói đến cái thấy biết như thì như thực đó đang xảy ra, đang diễn ra. Bây giờ trở lại hơi thở, có người thì hơi thở ngắn, có người thì hơi thở dài. Cho nên mình hơi thở ngắn, tuệ trí hơi thở ngắn, hít vô hơi thở ngắn thì tuệ trí hơi thở ngắn, thở ra hơi thở ngắn thì tuệ trí hơi thở ngắn như thực nó đang diễn ra. Chỗ này là thầy muốn đề cập đến, muốn đề cập đến một cái thiền, gọi là thiền ví dụ pháp đang xảy ra, đang diễn ra ở đất nước Úc trời. Cũng nghe nói cũng đâu đó cũng có Việt Nam. Nghe nói là cái thiền này á, là có phương pháp, coi như đã thông các luân xa, đã thông các luân xa, và có khả năng làm cho cái thân này hấp thụ khí của trời đất, làm cho mạnh khỏe vô bệnh. Nếu có thiền này thì quý vị nên tránh xa. Bởi vì là tam tàng kinh điển, kể cả Nguyên Thủy, kể cả Đại Thừa, không hề thấy cái thiền Vipassana, thiền ví dụ pháp. Ví dụ pháp là cái tàng nói về tâm, nói về tâm sở, nói về sắc pháp, nói về niết bàn, không liên hệ gì luyện thân cả. Luyện thân cả. Trung luận bảo vương tâm muội á, thì nói rằng là có nói câu thế này rất hay: lập hành bất cầu vô bệnh, lập hành bất cầu vô bệnh, vô bệnh tất tham dục dễ sanh. Mình cái thân mình cứ muốn mạnh khỏe trường tồn, trường xuống bất lão, nhưng cái thân đó là thân đầy tham dục. Cái thân nó có sanh thì nó có diệt, có già có yếu, định luật tự nhiên. Theo tuệ giả của Đức Phật là phải tuệ trí như thực. Còn mà luyện thân từ xuống bất lão như các đạo giá, như các hành giả yogi, thì cái luyện thân sức khỏe đó thì là chính là không phải là cái pháp của chư Phật. Đức Phật thấy rõ cái thân có sanh, có già, có bệnh, có chết như thực. Và quan trọng của đạo Phật á, là làm thế nào để thấy khổ và diệt khổ. Chứ không phải nuôi cái thân này, để nuôi cái thân mà. Về thuật ngữ cũng vậy, không hề có nói đến luân xa. Đó là cái thuật ngữ của đạo gia Trung Quốc, và cũng thuật ngữ của một vài chi phái yoga Ấn Độ. Và cùng cái thuật ngữ này cũng lén thẩm vào mật tông Tây Tạng. Còn những cái Phật giáo mà tu tập giác ngộ giải thoát không bao giờ đề cập đến luân xa. Vậy thì quý vị nếu có thì cũng lặng lẽ đó, tránh xa. Bởi vì người ta lợi dụng tôn giáo, người ta lợi dụng Phật giáo, người ta lợi dụng thiền Phật giáo để có mưu đồ nào đó. Trở lại với cái hơi thở ngắn thì tuệ trí như thực là hơi thở ngắn. Cái hơi thở thứ hai là hơi thở dài, tuệ trí như thực là hơi thở dài. Hít vô cũng vậy mà thở ra cũng vậy. Quý vị tại sao Đức Phật là dài thở vô ngắn là tuệ trí ngắn, thở ra dài là tuệ thở ra dài? Bởi vì ngài muốn nghe, lắng nghe, xem xét, quán chiếu cái hơi thở tự nhiên của cái thân này, chứ không phải là cố gắng phình bụng lên để cho đan điền nó đầy khí để mà luyện công. Đó, mình hít vô thật đầy đôi khi có ích dụng thế nào đó, nhưng không phải là phương pháp để mà tuệ trí như thực, thấy như thực để đưa đến giác ngộ giải thoát. Vậy thì khi nào quý vị mà muốn luyện yoga, cứ luyện khí công, cứ luyện cái thân, nhưng không phải là pháp thiền đâu, thiền vắng lặng hoặc là thiền trị hoặc là minh sát đâu, đó là hai thở nè. Cái thở thứ ba, cảm giác thân hành, tôi hít vô, cảm giác thân hành tôi thở ra. Quý vị để ý, khi mà ghi nhận như thực, hơi thở vào như vậy, hơi thở ra như vậy, và khi nào mà cảm giác nó an trụ được rồi, hơi thở vào ghi nhận vào rõ ràng, hơi thở ra nhận ra một cách rõ ràng rồi, thì hơi thở nó yên, hơi thở nó yên, nó nhẹ nhàng. Và khi hơi yên nhẹ nhàng á, là cái thân bắt đầu yên, cái thân bắt đầu yên, nó không nhúc nhích, không cửa quầy, không đau nhức, không làm bực bội mình nữa. Cho nên cái hơi thở thứ ba, cảm giác thân hành, tôi hít vô, cảm giác thân hành, tôi thở ra. Nghĩa là mình có những cái thân, mình có cảm giác gì? Đó, cảm giác gì? Lắng nghe tròn vẹn. Khi hít vô có thử là từ cái ngón chân cho đến hai chân, cho đến lưng bụng, cho đến ngực, đến thân, đến đầu, có cảm gì, cảm giác gì xảy ra đến đó không? Cho nên gọi là cảm giác thân hành, tôi hít vô, cảm giác thân hành, tôi thở ra. Đó là cách thở thứ ba. Thở thứ ba, không biết quý vị có nhớ không, có nhớ nổi không ạ? Hơi phức tạp đấy. Cái cách thở thứ tư, cách thở thứ tư, khi mà lắng nghe toàn bộ cảm giác của thân như vậy rồi, thấy không có chứ hết, thân yên, nó chẳng thấy đau nhức tê ngứa gì được hết, thì gọi là thân hành. Thân hành, cho nên cái tứ là an tình thân hành, tôi hiểu cô, an tình thân hành, tôi thở ra. Đó là rõ ràng quá chứ nữa. Đầu tiên là hơi thở ngắn, hơi thở dài. Cái thứ ba là cảm giác, có cảm giác biết thân có cái gì không. Cái thứ tư là bắt đầu an tình. An tình thân hành, tôi hiểu cô, an tình thân hành, tôi thở ra. Đây là những cái căn bản nhất. Cho nên đôi khi sau này mình có thể giảng nói nhiều, mỗi người thực tập sẽ có những cái cảm nghiệm trải nghiệm khác nhau, nhưng đây vẫn kỳ gốc, đây vẫn kỳ gốc. Bây giờ có thọ, thọ cũng có bốn cách thở, thọ có bốn cách thở. Khi mà quý vị ngồi thiền ấy, khi mà cả truyền cải nó lắng dịu, lắng dịu, thì trung tâm phát sanh hỷ lạc, phát sanh hỷ lạc. Thì người nào chưa biết thì để thầy nói một mục đơn, nói rõ cái hỷ cái lạc ở trong thiền như thế nào. Bởi vì cái bắt đầu mà có thọ, thầy để đưa câu thứ nhất này, cảm giác hỷ, tôi hỷ tôi, cảm giác lạc, tôi thở ra. Đó, bắt đầu đi vào thọ đó. Bởi vì bình thường á, bình thường ở nơi thân chúng ta có ba thọ, ba thọ, cái gì mà đau nhức khó chịu thì gọi là khổ thọ, cái gì mà dịu dàng mát mẻ êm ái gọi là lạc thọ, mà khi không có khổ không có lạc thì là xả thọ ở nơi thân. Còn bình thường ở nơi tâm chúng ta cũng có ba thọ, cái gì vui mừng sung sướng thích thú thì gọi là hỷ thọ, cái gì làm ta lo buồn lo lắng sầu não ưu tư thì gọi là ưu thọ, nhưng khi không có hỷ không có ưu thì xả thọ. Vậy thì cả thân cả tâm chúng ta là có sáu thọ: thân khổ lạc xả và tâm hỷ ưu xả. Đấy, đó là bình thường, tất cả chúng ta đều có sáu cảm thọ đấy. Nhưng mà khi ngồi thiền, khi ngồi thiền hít thở ngắn dài như vậy, thấy cái thân nó yên tình như vậy, an tình thân hành như vậy, thân mà an tình á thì nó lén vào tâm, lén vào tâm. Mà lén vào tâm á thì những cái bức rứt, những cái khó chịu, những cái ưu phiền nó không tồn tại, nó không tồn tại. Cho nên khi mà niệm thọ thì có bốn niệm. Thứ nhất, cảm giác hỷ, tôi hỷ vô. Cảm giác lạc, tôi thử ra. Hoặc là diễn đạt cho nó chính xác hơn á, tâm cảm thọ hỷ, tôi hỷ vô. Tâm cảm thọ lạc, tôi thử ra. À, thọ hỷ đó, đầu tiên thọ hỷ đó. Rồi câu thứ hai này, thọ thọ lạc, tôi hỷ vô. Tâm cảm thọ lạc, tôi hỷ vô. Tâm cảm thọ lạc, tôi thử ra. À, như vậy là hỷ một hơi thở, lạc một hơi thở. Gọi là một hơi thở cho đôi khi là mình thở là cả trăm lần đấy. Cả trăm lần chứ không phải. Đây là vì nói tóm tắt cố động. Khi hỷ phát sanh thì ghi nhận hỷ. Ghi nhận hỷ. À, quý vị nhớ cho. Khi làm phát sanh, ghi nhận là. Ghi nhận thôi. Ghi nhận thôi. Ghi nhận thôi cho cũng phải thụ, cũng phải xả. Bởi vì là mình thụ rơi vào sở đắc. Nếu mình xả thì mình cố ý xả. Thụ xả đều có bản ngã tham dự. Vì đây là tuệ trí, cho nên phải thấy như thực thôi. Thì quý vị nhờ cho, hỷ là phải có năm hỷ. Năm hỷ. Năm hỷ là phát sanh rất nhẹ nhàng. Năm hỷ này là gốc từ thiền định. Gốc từ thiền định. Nhưng mà trong thiền tuệ thì nó nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà vóc dáng tính chất tương tự nhau. Vóc dáng tính chất tương tự nhau. Thứ nhất là khinh hỷ. Bởi vì cái khi mà hơi thở yên, thân nó yên. Mà thân nó yên thì người nó phát sanh nhẹ lưng lưng, nhẹ lưng lưng. Ngồi cảm giác nhẹ lưng lưng thì gọi là khinh hỷ. Ngồi mà cảm thấy cái thân nó rần rần, nó tê tê tê, nó một ốc, nó nổi da gà, rất là dễ chịu thì gọi là tiểu hỷ. Ngồi mà thấy ánh sáng thì gọi là quan hỷ. Ánh sáng trong mắt tỏa ra, ánh sáng từ nơi da tỏa ra. Đôi khi ánh sáng từ nơi da tỏa ra làm sáng cả một vùng rồi. Đó là định luật tự nhiên khi thân an. Khi thân an. Thân không an thì nó đau nhức, tê ngứa, nó nhảy nhót lung tung, nó nóng chỗ này, nó lành chỗ kia, nó tê chỗ nọ. Nhưng mà khi yên ổn rồi thì tự nhiên thân nó hạnh phúc. Vì hạnh phúc nên nó phát sanh quang tưởng, phát sanh khinh, quang hỷ, khinh hỷ, tiểu hỷ. Và cái hỷ thứ tư là hạ tiểu hỷ. Mình cảm giác ngồi như sóng cao, lắc lư nhẹ nhẹ nhẹ thế này, úi cha làm sướng. Và cái thứ năm là sung mãn hỷ, nó mát mẻ tập mát ở người. Đó. Thì người nào mà hành thiền định hoặc là thiền tuệ, thiền định thì nắm cái hỷ này rất mạnh, rất mạnh. Khinh hỷ có thể là lên hằng nhẹ mà đụng với nhà thế. Thầy Phật có một người ngồi khinh hỷ và bay về nhà luôn. Khinh hiện bay bốc bay cả người. Mà thường thường á, mình cảm giác khinh hiện nhẹ nhẹ nó rời rời khỏi cái tòa cũ. Hoặc là ánh sáng đối với người thấy từ trong mắt, mắt nhảy qua nhảy về. Hoặc từ nó da nó phát sáng. Hoặc là trước mắt mình là có những cái sáng quần sáng. Thì đều là quang hỷ cả. Còn tiểu hỷ thì mọc ốc rần rần nổi da gà. Hạ tiểu hỷ thì giống như ngồi ở bờ biển mà sóng lắc qua lắc lại, trao qua trao lại rất là dễ chịu. Và sung mãn hỷ là thấy mát mẻ, mát rười cả thân tâm. Ai ngồi mà phát sanh thiền định, phát sanh năm cái hiện tượng ở đây thân như vậy thì là ngồi đúng, ngồi đúng. Còn thấy Phật, thấy Bồ Tát, thấy tiên thần, thấy cảnh giới thiên đường chi là chúng ta đã ngồi sai, ngồi sai. Nhớ cho như vậy. Nếu thiền định nắm cái phì đó phát sanh rất mạnh thiền tuệ thành rất nhẹ nhàng, lâng lâng chục chục, à lâng lâng chục chục, thấy thân nó rần rần rần rần dễ chịu một chút vân vân, nó cũng mạnh mẽ như thiền định đó, nhưng mà có hỷ có lạc. Cho nên cảm giác hỷ hoặc là cảm giác cảm thọ hỷ, tâm cảm thọ hỷ tôi hít vô, tâm cảm thọ hỷ tôi thở ra. Nếu trong thiền định những cái hỷ phát sanh mình nhìn ngắm tự nhiên hỷ phát sanh như vậy, đừng thủ đừng xả, thì cái hạnh phúc nơi thân bắt đầu mà len thẳm vào trong tâm, gọi là thọ lạc. Thọ lạc trong thiền định, cái thọ lạc trong thiền định á, nó hạnh phúc vô cùng, được gọi là pháp lạc. Người có pháp lạc rồi là cứ thích ngồi thiền mãi, ngồi thiền mãi, vì chắc chắn là ngon hơn bữa cơm, ngon hơn uống lít rượu, ngon hơn đình bạc, ngon hơn nghệ đầm. Thế nên người mà có pháp lạc đi là họ thích an trụ ở đó, thì nó cũng là một sự dính mắc, mình sẽ nói sau. Nhưng mà đây là hiện tượng nó xảy ra tự nhiên như vậy, tầm tử rồi phi rồi lạc, cái lộ trình riêng tiếng nhất định như vậy. Thì trong thiền tuệ thì là cũng rất nhẹ nhàng, cảm thấy cái hạnh phúc đứng tăng cũng rất là nhẹ nhàng. Cho nên cái hơi thở thứ hai là cảm thọ lạc, lạc sinh thế nào thì cảm thọ như vậy, tôi hít vô, cảm thọ lạc, tôi thở ra. À, như vậy chúng ta đã có 6 cách thở nè, 4 cách thở thuộc về thân, 2 cách thở thuộc về thọ, và cách thở thứ 3 thuộc thọ nữa, thuộc thọ nữa, cảm giác tâm hành. Cảm giác tâm hành, cảm thọ tâm hành, cảm giác tâm hành, tôi hít vô, cảm giác tâm hành, tôi thở ra. Cái hành là cái sankhara, xa ra. Khi một cái trạng thái hỷ phát sanh, tài lạc phát sanh, tâm mình có dính mắc nơi hỷ đó không? Tâm mình có sankhara nơi cái lạc đó không? Thì chính cách thở từ ba là lắng nghe, lắng nghe có cái gì không xảy ra. Cách thở thứ ba, thở thứ tư an tình tâm hành, tôi hít vô, an tình tâm hành, tôi hít vô, an tình tâm hành, tôi thở ra. Khi nào tâm nội yên tĩnh, gần như tĩnh trị, tâm yên gần tình trị, cho nên gọi là an tình tâm hành. Tâm cái tâm nó cũng còn lắng sang mà dính mắc về cái trạng thái này trạng thái kia nữa, à, cho nên gọi là an tình tâm hành, tôi hiểu có an tình tâm hành, tôi thở ra. Đó là 4 cái cách thở thuộc về thọ. Bước qua 4 cách thở thuộc về tâm, 4 cách thở thuộc về tâm, bộ cách thở thuộc về tâm bên kia là an tình tâm hành rồi, mà thuộc về thọ, bởi vì cái thọ hỷ lạc là thuộc tâm, thuộc tâm. Cái này các quý vị cần biết chút nữa này, cái thọ, cái tưởng, cái hành, cái thức, sắc thọ tưởng hành thức đó. Thọ thì như thầy đã giảng nói, còn hành, cái hành mà ở trong thức đó là hành này đó, nói cho chính xác thì trong hành này là cái sự lắng sang của 50 tâm sở, 50 tâm sở trong cái hành mà trong thọ tưởng hành thức, 50 tâm sở trong đó có những tâm sở trung tính, tâm sở trung tính, đồng thời có những tâm sở thiện, có những tâm sở ác. Hôm nay không phải là bài học Abhidhamm, à, cho nên thể phân tích ra quả dài dòng. Còn thức á, chính là tâm, chính là tâm, mà người ta hay nói là tâm vướng đó, bên tâm sở đó. Thì trong cái hành đó có 50 tâm sở, trước nó thọ tưởng, thọ một tấm sở, tượng một tấm sở, còn nếu hành 50 tấm sở thành 52 tấm sở. Còn nếu cái thức đó nó diễn ra 89 tâm. Cái này quý vị ghi chủ cho vui vậy thôi, mà cũng nên đừng tìm hiểu chứ mệt, phức tạp. Trở lại cái niềm tâm. Niềm tâm bên kia là an tình tâm hành, tất nhiên là cả cái tấm sở nó còn lắng sang lao sao nữa, cho nên gọi là an tình. Sở gì thì đề cập qua hành á, cái hành nữa là có 50 tấm sở, mà an tình tâm hành á thì 50 tấm sở yên lặng. Yên lặng chỗ này cần một ví chủ nữa. Những cái tấm sở của chúng ta nó có những chức năng rất kỳ diệu, kỳ diệu. Ví dụ như tín tâm sở đức tín á, ví dụ mình tin vào một cái gì, tin vào gì thì khi nào cái tín nó trở thành cái tấm sở mạnh nhất, tấm sở mạnh nhất, nó năng lực dẫn đạo luôn, nó dẫn đạo tất cả những tấm sở còn lại. Cho nên ví dụ quý vị thấy đó, những người Tây Tạng á, cái đức tin cuồng nhiệt đó quá mạnh, họ sẵn sàng nằm sàng nằm ở trên đất ấy, lầy từng bước lầy từng năm như vậy mà từ dầm đường này sang dầm đường cả cả ngang dầm vẫn lầy được, bởi vì khi nó tìm tâm sở quá mạnh, nó dần tất cả cả cái tâm sở khác. Cũng vậy, khi tùy tâm sở mà quá mạnh, nó dần tất cả cả cái tâm sở kia đi theo, cho nên cả tâm sở đó đều đã thắng dài cả, nó mang sức mạnh rất lớn. Vậy thì đôi khi quý vị chỉ cần á, chỗ này cũng một đơn thôi, tu tập một pháp thôi, pháp nào hướng thượng quá mạnh thì cả cái pháp xấu ác ấy, nó lụ theo sau, không làm gì được hết, không làm gì được hết, bởi vì nó có một cái ánh trượng quá mạnh, ánh nữa là coi như múa kiếm múa hươm quá mạnh đi dẫn đường, các cầu tâm sở kia yếu đuối phải lẹo đẹo chạy theo sau. Cái tâm hành nó an tịnh ở nơi thọ thì bắt đầu qua niềm tâm, qua niềm tâm mình coi lại ra soát lại cái tâm. Bên kia là thọ ở đây tâm, còn ở đây tâm nế á thì trong kinh văn chỗ khác cái cũng nói về tự niệm xứ, Đức Phật nói có 16 tâm thì cũng quý vị cũng nên thuộc gì đại khái ở đó có tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm vô tham, tâm vô si, sân tâm vô si, tâm chật hẹp, tâm rộng rãi, tâm có định, tâm không có định, tâm giải thoát, tâm không giải thoát, vân vân. Cho nên cái qua mà niệm tâm á, cảm giác tâm, cảm giác tâm, tôi hít vô, vì ấy học, bây giờ bắt đầu học cái này, chẳng phải thở vô thở ra này, bên kia là cảm giác an tĩnh, tôi hít vô, tôi thở ra thôi, đó là ghi nhận như thực. Thì bắt đầu qua cái niềm tâm là chúng ta phải học rồi đó, phải xích khá, thế nên học có thứ nó diễn tiến như thế nào. Thế nên bắt đầu niềm tâm á, cảm giác tâm, mình lắng nghe toàn bộ cái tâm có cái gì, có cái gì, tôi hít vô, vì ấy học. Cảm giác tâm, tôi thở ra, vì ấy học. Học là ví dụ như, là giả dụ như, ở đây có một cái tấm tham khởi lên, thì vì ấy có cái bồ bậc, cái tham nó diệt tiện thế nào, nó sinh diệt thế nào, nó chi phối thế nào, nó duyên khởi mình thế nào, vì ấy học. Học đây là học bài giác ngộ đó, học bài nhìn ra những cái mặt mũi của những cái tấm sở mà họ xen vào, nó phá rối trật tự an bình của thân và tâm. Vì ấy học, cảm giác tâm, tôi hiểu vô, vì ấy học. Cảm giác tâm, tôi thử ra, vì ấy học. Mà thấy do tâm thân hành an tình, tâm hành an tình, cho nên tâm cũng vắng lặng, vắng lặng, tình trị. Ngồi nhìn một hồi không thấy chi cả, tâm nó an bình là lòng. Đó. Cho nên mình hân hoan. Cách thở thứ 10 thuộc về tâm. Với tâm hân hoan, tôi hít vô, vì ấy học cảm giác khi mà thấy thân hoàn toàn nó rộng ráng, nhẹ nhàng, thanh thản, thì cái nội tâm nó có sự hoan hỷ, hân hoan. Với tâm hân hoan, tôi hít vô, vì ấy học, vì ấy học. Nhưng mà thở ra tôi thấy khả tụ, khiến tâm hân hoan, tôi thở ra, vì ấy học. Ban đầu thì với tâm hân hoan, thì hân hoan phạt sanh ban đầu rất yếu đuối, rất mùi lược. Nhưng mà khi thở ra thì có một nỗ lực, một tấn, một niềm để làm cho cái hân hoan đó phát triển thêm. Cho nên dùng chữ khiến, với tâm hân hoan tôi thở ra vì ấy học, khiến tâm hân hoan tôi thở ra vì ấy học. Tâm bắt đầu là cảm giác tâm không có cái gì xảy ra ở đó, bắt đầu tâm là hân hoan. Trong cái lộ trình mà lộ trình thức giác trí, niệm, tập pháp, tấn, hỷ, an, định, xả, khi mà tâm có hân hoan, tâm có an lành, mát mẻ, thì dễ phát sanh định tịnh. Cho nên cái niệm tâm thứ ba đó, với tâm định tịnh, với tâm định tịnh. Bởi vì sau khi hân hoan rồi á, thì có sự định tịnh tâm hồn. Với tâm định tịnh, tôi thở ra vì ấy học, khiến tâm định tịnh, tôi thở ra, bên hít tôi thở ra vì ấy học. Đó, tâm nó từ như vậy là từ nghe cảm giác toàn thân không có gì, hân hoan phát sanh, định tịnh phát sanh, định tịnh phát sanh. Niềm tâm thứ tư, niềm tâm thứ tư, với tâm giải thoát, tôi hít vô vì ấy học. Với tâm giải thoát, tôi thở ra vì ấy học. Vì khi nữa là có như cái định tịnh tâm hồn rồi, tâm không thể có gì cả, hoàn toàn vẫn lặng an tĩnh mát mẻ. Cho nên ngay giây phút đó, vì ấy thấy rõ mình tâm đang giải thoát. Bởi vì tham sân si không xen vào đó được. Tham sân si khi đến giây phút đó không thể xen vào đó được. Cho nên á, với tâm hân hoan, tôi hít vô vì ấy tập. Khiến tâm hân hoan, à khiến tâm giải thoát. Cái vẻ đầu là bao giờ nó cũng mùi lợi yếu ớt. Quá chữ khiến, có một nỗ lực, có một niềm một tấn, đẩy nó lên một chút nữa. Cho nên cái giải thoát này thấy nó giải thoát hơn là cái vẻ đầu. Cho nên khiến tâm giải thoát, tôi hít vô vì ấy hả? Thở ra chắc đầu tiên hít có thở ra. Như vậy thở nó cũng có 12 cách thở đấy. Có 12 cách thở đấy. Niềm thân, niềm thọ, niềm tâm, bây giờ niềm pháp. Niềm pháp. Bây giờ trước khi nói niềm pháp á, thầy nói về cái niềm pháp khi mà tu tập cụ thể. Tu tập cụ thể trong cả kinh văn. Trong cả kinh văn rải rạc trong Nikaya là niềm pháp như thế này, cả gì gọi là pháp. Khi mình tu tập thiền tuệ, thiền định, thiền tuệ, luôn luôn bị bận rộn, bị khó chịu, bị trở ngại. Bởi nào là hôn trầm truyền yên, nào là nghi, nào là nóng nảy bức rất khó chịu, nào là tâm nó nhảy bầy lúng túng, mà vòng tâm vòng tượng lúng túng, buông lung, phỏng vật, trào cử vân vân. Hoặc là những cái khát vọng, những cái tham vọng nó cũng yên nghỉ ở trong lòng, luôn luôn trở ngại, luôn luôn chi phối, ngồi thở một hơi cũng yên, huống chi là đi vào thiền tuệ. Cho nên khi mà quý vị mà đi qua lộ trình thiền tuệ này, niềm thân, niềm thọ, niềm tâm, qua niềm pháp á, là nhìn mặt chỉ tên những cái chướng ngại đó, mình thấy yên, giải thoát. Nói tâm giải thoát, tự giải thoát thật sự rồi, không phải đâu. Giải thoát khi đó thôi, một chút đó thôi. Và đôi khi ngồi hồi giọng thùy miên à, một hồi tâm thì phỏng tâm trở lại, đây chứ chưa yên đâu, láo xáo trở lại. Cho nên niệm pháp là niệm, đầu tiên là niệm những chữ ngài, ghi những chữ ngài khi mình ngồi. Bởi vì mình có thể an tịnh thời gian, an tình thời gian, an tình khi niệm thân, niệm thọ, niệm tâm. Nhưng một hồi thì phiền não lâu đời ở trong vô thức, ở trong tiềm thức, ở trong dòng phân ra, nó trào vọt ra, nó chi phối thân tâm mình. Cho nên niệm Phật là đầu tiên là chỉ mặc đặt tên, coi thử những cái truyền cái đó, những cái mà luôn luôn hiện hữu, hiện diện, đòi hiện diện để phá rối sự an tình của tâm hồn, phá rối thân tâm trí chúng ta. Đó là hôn trầm thủy miên, nghi, sân, trào cử và dục. Ghi nhận như vậy gọi là niệm Phật. Mình ghi nhận một hồi là mình chỉ mặc đặt tên thì nó ra đi. Thì bây giờ, trẻ ra khi này mình còn niềm, đó là niềm Pháp. Khi này mình có tấn, như vậy là niềm Pháp. Hoặc là mình bắt đầu mình lặng nghe, mình lặng nghe trở lại. Lặng nghe trở lại, quan sát trở lại thân thọ tâm Pháp của mình có gì đột ngột phát sanh hay không? Đột ngột phát sanh hay không? Thì có thể là chúng ta quán cái thân của người sắc thọ tưởng hành thức cũng gọi là niệm Phật. Chúng ta quan sát thì thập nhị nhân duyên cũng gọi là niệm Phật. Đó là niệm Phật trong tu tập cụ thể. Còn cái niệm Phật mà ở trong kinh văn này nó cô đồng hơn nhiều, nó cơ đồng hơn nhiều và tính yếu hơn nhiều. Cho nên cái niệm Phật thứ nhất là vô thường tùy quán. Nghe cũng mệt không? Mô thầy nói thì cũng mệt. Quý vị nghe mệt á. Ở cái chỗ nào đùng thuộc ngữ không ấy. Niệm Phật đầu tiên là vô thường tùy quán. Vô thường là nó không thường. Vô thường là nó thay đổi. Thay đổi vô thường là bản chất của tâm và Pháp. Nó rộng hơn bản chất của hữu phi Pháp. Tất cả cái gì cũng vô thường thay đổi cả. Buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối, buổi xuân, buổi hạ, buổi thu, buổi đông, buổi hoa nở, hoa tàn, vân vân. Mình đứng còn tóc xanh mới đỏ, thầy tóc xanh mới đỏ, bây giờ tóc bạc rồi, vô thường, vô thường thay đổi. Đó là cái định luật tự nhiên của đất trời. Nếu không có định luật vô thường thì quả đất này tiêu hoại, đất tiêu hoại và không có chúng ta. Nhờ vô thường cho nên cái hạt cam mà trở thành cái cam sinh ra trái cam. Nhờ vô thường cho nên cái hạt giống cúc thằng này sinh ra hoa cúc đẹp đẽ như thằng trẻ. Nhờ vô thường cho nên chúng nó có gạo ăn, cơm ăn, cho tới có áo mặc. Nhờ vô thường cho nên một xã hội xấu xa sẽ có một xã hội tốt đẹp. Nhờ vô thường cho nên mình thay đổi từ người xấu ác trở nên người tốt hơn, hiền lương hơn. Thì vô thường quý báu như vậy á. Rồi mà gọi vô thường khổ, Đức Phật nói trật rồi, phải không? Có phải Đức Phật nói trật không? Phật nói tào lao, nhờ vô thường cái đỡ mình có áo mặc, có cơm ăn, có hốc cúc nhìn, đó. Đồ ai là Đức Phật nào có trật không? Rồi thì sao? Người xấu thành người tốt. Cái hệ truyền thanh có hóa binh. Đó, định luật tự nhiên mà sao Đức Phật nói vô thường khổ? Đâu ai biết. Không, thầy nói vô thường khổ thôi chứ thầy nói vô minh mình á. Sướng không phải sẽ là khổ. Tại sao mạng giả thiên sứ nói mạc vì súng tàn hóa lạc tầng đình tiền tạc già nhất chí mái. Chớ bào súng tàn hoa rụng hết, đêm qua sống trước một cành mái. Cành mái mua là luôn vậy. Mua súng hoa tàn hết, chết mái hàng tàn nhé. Mạc vì súng tàn hoa lạc tàn. Đừng tưởng súng tàn rồi hoa nó rụng hết. Mạc là chớ, đừng. Vì là bảo. Chớ bào súng tàn hoa rụng hết. Đình tiền là trước sống á. Tạc già là đến qua, đình tiền tạc già nhất chí mái, có một cành mái. Hay, có hay không? Cái mái được nở ở đâu vậy? Mình trượt sân vô lý. Cái trượt sân hiền thì cụ thể đó thì không đúng. Bởi vì tất cả đều tàn đều rụng hết. Chả hôm nào giảng bài thôi, thầy có việc buộc mai rồi đấy. một tiếng dài bài thơ này trên mạng á. Mà từ xưa đến nay không ai tiếng dài như thầy cả, không ai được thử đấy. Thầy lấy Minh Sập Tuệ thầy giảng cái bài thơ đó. Cứ gõ cái bài thơ của mạng Giác Thiên Sứ, trong đó chắc có bài của thầy đấy. Bây giờ năm nào cũng có cái trang mạng này đăng, trang mạng này khác đăng lại bài đó. Có thử nói lạc đề ngay, có thử trở lại đấy. Vô thường, vô thường khổ, vô thường tùy quán. Chỗ này á, là rất nhiều thiền sư, giảng sư nói trật. Ví dụ như có câu nói rất hay, thì quán sát mọi sự, mọi vật đều vô thường. Chỉ nghe đúng rồi đấy. Có sai đâu, nhưng mà sai đấy. Đức Phật cũng than quán của Xuân Hoa. Có chừng chúng ta sai lầm. Thầy nhớ có một lần năm đó là năm 73, thầy là người ra đình chuông 2 giờ sáng về đình chuông để cho hành giả thức dậy hành thiền. Hành thiền gọi là hành thiền tích cực, mọi người đều hành thiền 7 tháng, hành thiền tích cực. Thì 2 giờ sáng thầy về gọi chuông, thì là thỉnh thoảng thầy vô quạt cho ngài giờ nghiêm để cho một số hành giả là lên trình pháp. Có cái bàn là người Đà Nẵng tu tập cũng kỳ cựu, thôi giấu tên đi, bây giờ bà mất rồi, đừng đến về hương hồn của bà. Bà nói bạch ngài, hôm qua con thấy rõ vô thường. Ngài nói sao? Khi vào thiền định ấy, thì con nhìn thấy một cái cây sáng biệt đó, nhìn một hồi đó bao nhiêu lá nó rụng hết, thì rõ ràng đang sáng như vậy nó rụng hết là vô thường thật. Bạch ngài con thấy vô thường đấy đó. Ngài lá cho một hồi, cái vô thường của bà là cái tượng trí chứ không phải là cái thực. Cái thực là thấy hoa rụng, hoa cái lá nó rụng xuống đây, thấy cụ thể trước mắt ấy, nó đáng hiền hiền đáng có, là do tượng trí. Mà bây giờ giả sử như bây giờ mình nhìn, mình nhìn chiếc lá mùa thu, nhất là qua cả cái sự mà tây phương, mùa thu là hoa nó đỏ chặt cả rừng, nhất là bàn á, là thắm, mình thấy nó rùng, tôi thấy vô thường, có đúng không? Sao lại cười muốn nói? Thật ra vô thường vô ngã của trời đất nó không có đúc khác. Vô thường vô ngã của tâm niệm mình này, của các trạng thái tâm lý này mới đưa đến đúc khác. Quý vị nhớ cho điều đó đó. Ô, rất nhiều người đòi là quản vô thường, mọi sự mọi vật đều vô thường. Đức Phật cũng thèm quản mọi sự mọi vật đâu, ngài quản cái này này. Các trạng thái tâm lý khổ lạc xả hỷ ưu thương kẻ hận thù đúc mọi thứ đấy nè, nó thay đổi liên tục, nó thay đổi biến hoài liên tục đó đó, làm tâm ta điên đảo, làm tâm ta lăng xăng tào tạc đủ mọi thứ trong đời đó. Thương thì bất thương tận cùng bất khổ, ghét bất ghét tận cùng bất khổ, hận bất hận tận cùng bất khổ, cả gì nữa đừng khổ hết. Cho nên vô thường vô ngã của các trạng thái tâm lý của chúng ta mới đưa đến đúc khác. Những ước vọng ước mơ thay đổi vô thường thế này mới đưa đến đúc khác, cái nữa là quan trọng nhất. Mà rất nhiều ngài giảng sai, Đức Phật cũng thèm để ý cái vô thường vô ngã của trời đất, bởi vì định luật tự nhiên không có nó thì là làm chỉ có một xuân hà thú đấm. Cho nên vô thường tùy quán là mình quay lại nội tâm mình đó, quay lại trở lại thế nào, lắng nghe cả cảm thọ ở đích thân, khổ lạc xả nó vô thường thay đổi, nó vô thường vô ngã là mình thấy thức đó. Một cái cảm giác lấy tâm hoặc là hỷ ưu nó cũng thay đổi, vô thường vô ngã. Không vô ngã mà cái hỷ năm đó hoài mình chết đó, thì chết sao? Cái lạc năm hoài đó mình chết. Còn một nhà thơ nói hết cương điều, nhưng mà mình cũng thấy cái câu thơ hàng thâm thiết để mà thấy cái sự thực của thế gian phạm, có cái này thì có cái kia. Ông nói là nếu có địa ngục thì thiên đường buồn tẻ biết bao nhiêu, có địa ngục lên thương đường mà thấy suốt. chắc không có địa ngục thì bà thiên đường bà lên vui mãi vui hoài bà cũng chết luôn. Cho nên vô thường tùy quán trở lại quan sát nội tâm mình, cái gì nó thay đổi vô thường vô ngã, vô thường vô ngã, vô thường vô ngã. Đó, chữ ngộ vô thường vô ngã chỗ đó là mình thấy thực với chính mình á, đang duyên sanh duyên khởi với chính mình á. Nhất là cho nên quán pháp á là vô thường tùy quán. Thứ hai là ly dục tùy quán. Chữ ly dục tùy quán là tự nhiên là thằng có cái chữ là có từ Pali. Từ Pali là xác định ly dục này là tự nhiên như những cái năng lực tâm mà muốn bám víu dính mắc à vào cả cái đối tượng ngũ trần. Đối tượng ngũ trần, bởi vì khi mà thấy vô thường tùy quán rồi, vô thường tùy quán rồi thì rõ ràng vô thường vô ngã rồi, là tâm mình bắt đầu nó cũng bám víu, bám víu. Cho nên khi nó là lý dục đồng nghĩa với xuất gia nikkhamma, tự nhiên là rời bỏ mọi cái dính mắc, bỏ rời dính mắc. Chứ tùy quán này dịch cũng chưa chính xác, theo từ nguyên Pali á, chữ này có nghĩa là người đứng quan sát, người đứng quan sát, chẳng phải tùy quán, người đứng quan sát. Giống như mình ngồi tại mình đứng quan sát cái kia này à. Cho nên ví dụ như vô thường tùy quán là người đứng quan sát vô thường, đứng quan sát được thái độ. Giống như mình ở ngoài cuộc mình quan sát cái vô thường thái độ, người quan sát nghĩ chính là tùy giác đó. Lý dục tùy quán vậy, mình đừng quan sát cái trạng thái không dính mắc, cái này không dính mắc cái nọ. Cái chỗ này á, thầy mở một đơn để biết là trong hang tàng á, khi mà dịch một số thuật ngữ Pali lý á, cái nội hàm nó chưa được chính xác, sinh ra hiểu lầm, sinh ra tu tập lầm. Ví dụ thế này, thuở mà thầy mời xuất gia sa di á, tính tận cực kỳ, tinh tấn cực kỳ. Cho nên thường thường mà khi mà quý vị thấy ái xuất gia sơ di á, nên làm thí chủ vì tâm sơ di trong sáng á, sau này càng tu là càng bụi bằng thì tâm sơ xuất gia rất là mạnh, rất là trong sáng. Thì thời kỳ đó mà thầy ăn bên đĩa rau muống, bên muống xào, mà thích ăn muống xào ấy, mới thò tay xuống hồi trước được rồi, nghĩa là tham lựa chọn cái ngon, lựa chọn cái ngon. Và như vậy thì cứ trăn trở miệng ấy, bao giờ mình thích cái ngon, thích cái đẹp à, nhìn cái hoa đẹp mình sờ cũng dám khen là hoa đẹp, sờ tham, phải không? Đấy, tệ ra sau này mình nghiên cứu Pali là thấy tật hết, tật à. Cũng là muốn, cũng là tham, cũng là ái, cũng là dục, mà có những cái từ khác nhau. Ví dụ như chánh đa, tạo dịch là dục, nhưng nó cái chánh đa là ước muốn thuần túy, ước muốn thuần túy. Tôi muốn đưa cái tay lên à, tôi muốn ăn cơm, tôi muốn uống nước, thì nó chỉ là cái muốn thuần túy chứ có tội chứ cả đó, thế là chỉ chánh đa. Mà tạo dịch chỉ dục, thấy thì chỉ dục là mình sợ rồi. Mà thật ra thì chánh đa có nghĩa là ước muốn thuần túy, muốn làm cái nhà, muốn làm cái toilet, muốn dọn dẹp cái sân, muốn nấu cơm, muốn quét nhà, cái muốn nó tôi lấy gì đâu, nó là chánh đa. Cái chữ thứ hai là pema, pema cũng dịch là thương yêu luyến ái, thương yêu luyến ái. Mà thật ra không phải, pema là tình cảm thương mến tinh khiết à, ví dụ như cha thương con, mẹ thương con, tình cảm đó, tình thân thương đó, quyến thuộc đó là pema. Cái thứ ba là tăng ha, tăng ha thì tàu dịch cũng là ái, đôi khi dịch là ái dục, mà không được thầy phân tích là thầy sai rồi đó. Trong cái tăng ha nữa là có cả tham sân, có cả thương ghét, mà tàu dịch ái cũng trật luôn. Thật ra không phải trật, hoặc là thiếu chữ, hoặc là không có cách nào để mà diễn đạt được nói đồi hàm cái từ Pali. Cho nên trong tăng ha này không được thầy nói là có cả tham sân thương ghét. Đó. Cái gì mà thích á thì nắm chắc, bám víu, muốn nắm giữ, lực hút, sân lực đẩy, bực bội khó chịu, phụ nhận, chối từ. Đây nghĩa năm thứ người tăng nga hết. Cái từ thứ tư, từ thứ tư là cái từ mà raga, từ raga ni là riêng dùng cho tình dục này. Đó cũng dục mà dục thuộc về tình dục. Cho nên chỗ nào anh cũng dịch dục cả ba. Đó khi mình dịch kinh mình dịch tận bảy luôn. Đó là sự thật đó. Có lần thầy dịch cái toàn bộ kinh văn Pali đó, thầy cũng được theo dựa vào đó. Sau trả từ nguyên á, mình tìm được cụm từ này: thị dục, ái dục, tham dục, luyến dục, đủ mọi dục khác nhau. Đó là nhờ tìm cái từ nguyên Pali đó. Mình thêm chữ đâu nữa mới đủ nghĩa. Cái này thuộc về ái dục, cái này thuộc về tình dục, cái này thuộc về luyến dục, cái này là thuộc về hỷ dục, hỷ dục, cái này thuộc về tham dục. Có cái từ nữa về mà đôi khi chỗ được dịch dục dịch tham là chữ lô pha. Lô pha là tham đó. Tự nhiên cái gì mà cũng hữu chính đó là thuộc về tham. Giống như là uống rồi mà dịnh mà một mít vậy đó, dịnh vô trong là nó dịnh luôn. Vậy thì lý dục tùy quán cũng nghĩ rằng là mình rời xa tất cả mà cái dính mắc. Thì tâm mình cái đoạn này là mình đừng quan sát, mình đừng quan sát các trạng thái tâm nó không còn dục, nó không còn các dục. Vô thường tùy quán, lý dục tùy quán, tịch diệt tùy quán. Tịch diệt tùy quán, tịch diệt ý là vẫn làm tham sân si, vẫn làm các hành, tên gọi khác của Niết Bàn. Và cuối cùng là xả lý tùy quán, xả lý tùy quán. Đó, cái có Niết Bàn đó phải xả lý đó, đừng có chấp thủ. Chỗ này thầy giảng rồng ra một chút, giảng rồng ra một chút để biết cái xả lý tùy quán này. Có một lần, tôn giả Xả Lợi Phất nghe tiếng tôn giả Phủ Lâu Na là một bậc trí tuệ, một bậc luận giải có đầy đủ trí tuệ phân tích, mà hai người chưa hề gặp mặt nhau. Ngài Phủ Lâu Na rất là kính trọng tôn giả Xả Lợi Phất, bậc đại trí tuệ trượng tự của Đức Phật. Hai người nghe danh nhau ai bậc trí tuệ mà chưa gặp nhau. Hôm đó hai vị gặp nhau mà không biết tên nhau, thì tôn giả Xả Lợi Phất mới thấy ngài Phủ Lâu Na sống đời thanh tịnh quá, đức hạnh quá, trí tuệ biền tài, cho nên mới tới mới hội đạo. Ngài Xả Lợi Phất hỏi ngài Phủ Lâu Na: bạch ngài, ngài có một đời sống thân khẩu ý rất là thanh tịnh, rất là nghiêm minh, ngài có một giới hành trống sáng vằng vặc, ai cũng nghe tiếng, ai cũng nghe danh, ngài là vầng trống sáng trong giáo hội về đức hạnh. Vậy thì xin hỏi ngài, có phải là cái đời sống giới hành, đời sống giới hành như ngài, có phải là cứu cảnh của sa môn hành hay không, cứu cảnh sa môn hành hay không? Ngài Phủ Lâu Na dạ thưa không phải. Ngài Xả Lợi Phất điều đáng ngạc nhiên đó, bởi ai muốn cái đức hạnh trống sáng như trăng vằng vặc vậy? Ngài nói là cái giới hành đức hạnh không phải là cứu cảnh sa môn hành. Vậy thì tôi thấy rõ này, khi một người giữ giới được thanh tịnh, thân khẩu ý thanh tịnh, thì tâm bắt đầu thanh tịnh đấy nè. Vậy tâm thanh tịnh có phải là cứu cảnh của sa môn hành hay không? Ngài Phủ Lâu Na nói dạ thưa cũng không phải. Để ý nè, tâm thanh tịnh mình chưa phải đấy. Vậy thì cho tôi xin được hỏi tiếp, bởi vì tâm định, tâm thanh định thì những cái thấy biết của mình bắt đầu chánh sạc, bắt đầu chánh sạc. Vậy thì qua cấp độ thứ ba, có phải là cứu cảnh sa môn hành đưa đến kiến thanh tịnh? Tất nhiên là cái thấy thanh tịnh bắt đầu qua phàm trù của tuệ đó. Ngài Phủ Lâu Na thưa giờ cũng không phải, cũng không phải. Thì Ngài Xá Lợi Phất ngạc nhiên hỏi tiếp: cái người mà có kiến thanh tịnh rồi á, thấy biết mà trong sáng chân sạc rồi á, thì chấm dứt tất cả mọi nghi hoặc. Nghi hoặc về nhân quả, nghi hoặc về thiện ác, nghi hoặc về đời này đời kia, nghi hoặc về luân hồi tự sinh. Có phải là đến cấp độ thứ tư là đoàn nghi thanh tịnh? Đoàn nghi thanh tịnh có phải là cứu cảnh của sa môn hạnh hay không? Ngài Phổ Đức Ra Già thưa: xin thưa, cũng không phải. Không phải. À, thì bắt đầu Ngài Xá Lợi Phất hỏi tiếp: thường thường mà khi mà mình chấm dứt tất cả mọi nghi hoặc thì mình biết rõ đâu tà, đâu chánh. Có tri kiến bên này chân chánh, tri kiến bên kia không chân chánh. Cho nên cái cấp độ tiếp theo là đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh. Đạo và phi đạo tri kiến thanh tịnh. Tất nhiên cái tri kiến thanh tịnh thấy rõ đây là đạo, thấy rõ đây là phi đạo. À, có phải thế chăng? Để xin thưa, cũng không phải. Ngài Xá Lợi Phất hỏi tiếp: vậy thì trên đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh là đạo tri kiến thanh tịnh. Bên kia đi có đạo, có phi đạo, thì phải rời phi đạo đi, để trên đi còn đạo tri kiến thanh tịnh. Có phải vậy không? Dạ thưa, cũng không phải. Cấp độ tiếp theo nữa, thứ sáu, là khi mà đạo tri kiến thanh tịnh rồi thì nói đạo làm chi nữa, chỉ còn là tri kiến thanh tịnh. Có phải vậy chăng? Xin thưa, cũng không phải. Bảy bước là gọi là kinh trầm xe. Rồi Ngài Xá Lợi Phất hỏi ra: nếu đào phi đào tri kiến thanh tịnh không phải, hay là gồm tất cả giới thanh tịnh, tâm thanh tịnh, kiến thanh tịnh, đào tri kiến, đào phi đào tri kiến, đào tri kiến thanh tịnh, tri kiến thanh tịnh là cứu cảnh của sa môn hạnh? Ngài xin thưa, cũng không phải. Rồi bắt đầu Ngài Phổ Lô Na mình nói này: không phải thế đâu. Giống như một người mà đi xe ấy, ngồi trên một chiếc xe, thì giới thanh tịnh là trạm thứ nhất, lìa bỏ giới thanh tịnh bước qua trạm thứ hai là tâm thanh tịnh, lìa cái tâm thanh tịnh chiếc xe bước lên cái kiến thanh tịnh, từ trạm xe kiến thanh tịnh bước qua là đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh. Đạo phi đạo tri kiến là trạm xe bước qua đạo tri kiến thanh tịnh, đạo tri kiến thanh vượt qua tri kiến thanh tịnh. Thì Ngài Lại Phất: đó phải là cứu cảnh sa môn hạnh hay không? Nói không. Phải rời bỏ cái tri kiến thanh tịnh để bước tới vô thủ trước bát niết bàn. Tuy nhiên là bảy thanh tịnh này chỉ là bảy trầm xe để đi đến vô thủ trước bát niết bàn. Cho nên niết bàn cũng xả ly. Nhưng tại sao tịch diệt tùy quán tương ứng với niết bàn rồi và nó chỉ là niết bàn, mà cái quán pháp cuối cùng là còn là xả ly tùy quán? Quý vị thấy rõ chưa? Cho nên không còn một dính mắc. Nói cho hết bề pháp nó răng khô cổ rồi đấy. Sabbitiyo vivacchantu sambharo vinna sarumate pavacchan darayo sukhi digayuko Bhavaviva danasili sanityam vuttha bachayino chattaro dhamma vatanti ayuvanno sukham bahalam bhavatu sambha mangalam rakkhantu sabba devata sambha vuttha anupavena sada chotthi bhavantu te Bhavatu sambha mangalam rakkhantu sambha devata sambha sangha anupave nasada sotthi bhavantu te. Tất cả phước bao hằng có đến người, cầu mong chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp. tấm mà duyên á, thì duyên việc này việc kia biết. Cho nên là phải niềm tâm. Còn đây là hai chữ niềm tâm này. Niềm tâm thấy rõ nhân duyên, vầng trăng giác tuệ soi tiền ta đi. Ngọc Mỹ, không biết tại sao mà ứng hay việc đây thì từ đây thì tâm